Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1546, đường chạy trốn. Màu bạc dây băng đạn địa ngục điện ảnh lực lượng bay về phía con quay. 3 mét không đến khoảng cách, nháy mắt đánh trúng xác ngoài. Bang một tiếng, màu bạc tia lửa văng khắp nơi. Con quay xác ngoài bị đánh trúng bộ phận bắt đầu nóng chảy. Kim loại biến thành thể lỏng dọc theo xác ngoài trượt xuống. Sau đó ngưng kết thành hình tròn hạt tròn, giống như cây lựu, xác ngoài nóng chảy về sau. Có thể thấy rõ nội bộ lít nha lít nhít điện tử thiết bị. Trong đó một ít thiết bị bên trên, lóe ra màu vàng xanh đèn chỉ thị. Tựa hồ tại đối ngoại vỏ hòa tan sau tình huống tiến hành phân tích xử lý. Tiền thương nhất không có lập tức xác nhận, mà là sử dụng vĩnh miên đồng hồ, lợi dụng tạm dừng một giây, một lần nữa tránh về trong giáp, tiến vào thế giới này bắt đầu. Hắn liền lưu ý qua thế giới này khoa học kỹ thuật, cùng chính hắn thế giới hiện thực so sánh với, cũng không lạc hậu, thậm chí tại bộ phận sở trường bên trong còn dẫn trước. Bởi vậy, hắn không dám khinh thường, không dám cùng máy xử lý so đấu tốc độ đọc, huống chi kẻ theo dõi đã lựa chọn tại như thế thời khắc mấu chốt phái ra người máy. Hiển nhiên tương đương tín nhiệm cái này một khoa học kỹ thuật. Về phần tình huống quan sát, có ưng linh tại, hắn căn bản không cần chính mình mạo hiểm. Sắc ngoài bị tan chảy, người ngân sắc quang huy tựa hồ thật khắc chế những người máy này. Ưng nhãn rất nhanh truyền đến chính xác tình báo. Tiếp theo, hắn ngón trỏ trái cùng ngón giữa đặt ở huyệt thái dương chỗ. Qua 2 giây, hắn lại mở miệng nói ra. Giải quyết, ta nhường ưng linh trực tiếp phá hủy kết cấu bên trong. Bên ngoài tạm thời an toàn. Bất quá, chờ chút, càng nhiều người máy tới. Tự hồ có nội bộ thông tin. Phỏng chừng có thiết lập tự động xử lý trang bị. Một khi có một cỗ bị phá hủy, những người máy khác sẽ tới xem xét tình huống. Tiền thương nhất trao mày. Biết rồi, tổng cộng có bao nhiêu? Vừa dứt lời, hắn phát hiện chính mình vậy mà bắt đầu dần dần chìm xuống. Giống như đứng tại bùn cát lên. Chờ một chút, ta nhớ được khu phố mặt đường cũng thế. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hắn nhớ lại phía trước nhìn thấy quỷ dị tình huống. Rõ ràng là mặt đất xi măng, nhưng lại giống như sau cơn mưa đường đất đồng dạng. Đi qua người sẽ ở phía trên lưu lại rõ ràng dấu chân. Không chỉ người máy, bọn họ khẳng định còn dùng những vật khác, đoán chừng là cùng có thể tìm tới nguyên nhân của chúng ta đồng dạng. Đều là dùng siêu tự nhiên vật phẩm, xem ra bọn họ đã được ăn cả ngã về không. Nếu như chúng ta tiếp tục đợi nơi này, không được bao lâu, có lẽ có thể hưởng thụ bị đạn hạt nhân oanh kích cảm giác. Tiền thương nhất vội vàng nói với ưng nhãn. Ưng nhãn chừng mắt nhìn, điều khiển ưng linh bay ra ngoài kiểm tra. Về sau, hắn mở miệng nói ra, có chừng 7 đài, chúng ta có thể đối phó. Bất quá không cần thiết lãng phí thời gian, phụ cận có một cái ngã tư đường. Ta sẽ lợi dụng kính dâm trước đi qua, sau đó triệu hoán không thừa. Tiền thương nhất gật đầu. Về sau, ưng nhãn cầm vali xách tay đi tới phía trước cửa sổ. Đưa tay dùng sức đem kính dâm hướng nơi xa ném ra. Tiếp theo phát động trang bị hiệu quả, chuyển rời đến nơi xa trên mặt đất. Tiền thương nhất lập tức lên đường, đem cái bàn đẩy lên cạnh cửa, đem cửa ngăn trở, lại đến phía trước cửa sổ, mở ra an toàn mạo đăng, quan sát tình huống bên ngoài. Trên đường phố, ưng nhãn đứng tại bên đường phố, nhưng là vẫn chưa dẫm trên mặt đất, mà là đứng tại màu đen vali xách tay bên trên. Tiếp theo, tiếng huýt sáo truyền đến, màu xám cự ưng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, nhưng là thân thể cũng đang không ngừng hạ xuống. Mấy giây sau, song chảo đã chìm vào mặt đất phía dưới. Tiếp theo, không thừa vỗ cánh, nhưng lại không cách nào cất cánh. Sớm định ra kế hoạch xảy ra bất trắc, hai người không cách nào lợi dụng không thừa rời đi. Ưng nhãn quay đầu, nhìn xem tiền thương nhất, khẽ lắc đầu. Tiếp theo, màu xám cự ưng dần dần trở thành nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất. Phiền toái. Tiền Thương Nhất ánh mắt đảo qua khu phố, trên đường phố, cây cối, đèn đường, thùng rác, ô tô chờ đều không có chịu ảnh hưởng. Thậm chí, còn có một cái mèo hoang theo bên đường phố vọt qua. Nhưng là, người sống lại lác đác không có mấy. Cốc cốc, cửa phòng hậu truyện đến rất nhỏ tiếng súng. Đạn bắn thủng cửa gỗ, đánh vào trên tường, lưu lại màu vàng sậm vết cháy. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp theo, sử dụng ẩn hình đấu bồng sau theo cửa sổ nhảy xuống. Đến giữa không trung lúc, gọi là dĩ phong chi danh, nhị đoạn nhảy phát động. Lần nữa nhảy vọt, an ổn rơi ở thùng rác lên. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía ưng nhãn. Hắn kinh ngạc phát hiện ưng nhãn đã biến mất. Vali xách tay cũng đã không thấy. Bất quá, cách đó không xa có một chiếc màu xanh lam xe con lại chậm rãi lái tới. Mục tiêu chính là cửa nhà hàng. Làm màu xanh lam xe con tới gần, Tiền Thương Nhất phát hiện xe con trên ghế lái ngồi người chính là ưng nhãn. Tiếng nổ theo nhà hàng lầu 2 truyền đến. Người máy đã đột phá cửa phòng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem nhà hàng. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, dừng lại tại trên bậc thang. 2 giây về sau, hắn thấy được người máy bắt đầu xuống lầu. Nhìn thấy một màn này, hắn vội vàng bỏ đi giải trừ ẩn hình đấu bồng ý tưởng, mà là lựa chọn trên phạm vi lớn phất tay, nhường ưng nhãn có thể chú ý tới mình. Màu xanh lam xe con theo nhà hàng phía trước chạy qua, nhưng lại cũng không có giảm tốc, thậm chí ẩn ẩn có tăng tốc ý tứ. Tiền Thương Nhất không có lên tiếng, mà là chờ xe con đi tới trước người lúc, sử dụng vĩnh miên đồng hồ thời gian đình trí, lại dùng nhị đoạn nhảy đi tới màu xanh lam xe con nóc xe. Về sau, thông qua cửa sổ xe tiến vào xe con chỗ ngồi phía sau. Lúc này, thời gian đình trì hiệu quả vừa vặn kết thúc. Ngươi hẳn là có nhìn thấy ta đi. Tiền Thương Nhất hỏi, ta tin tưởng ngươi sẽ cùng lên đến. Ưng nhãn bình tĩnh trả lời. Được rồi, hiện tại chúng ta lái xe đi. Cũng không quá hiện thực. Tiền Thương Nhất giọng điệu cứng rắn nói xong. Phía sau truyền đến thủy tinh vỡ tan thanh âm. May mà hắn vẫn chưa ngồi dậy, mà là nằm ở phía sau chỗ ngồi. Nếu không, lúc này khả năng đã thụ thương. Ưng nhãn không có trả lời. Hắn đem chân ga dẫm lên cực hạn. Màu xanh lam xe con bắt đầu gia tăng tốc độ. Xe con phía trước, ưng linh giống như dẫn đường bình thường. Sớm thông chi ưng nhãn ngã tư tình huống. Phía trước ngã tư đường, một cái thùng đựng hàng ngăn tại chính giữa. Dương cửa đã mở ra. Thông qua đèn xe, có thể thấy được thùng đựng hàng nội bộ có tinh xảo người máy cánh tay. Tựa hồ sung làm người máy sửa chữa cùng hậu cần tác dụng. Tiền Thương Nhất chậm rãi ngẩng đầu, quan sát hai bên đường tình huống. Trên đường, người đi đường cơ hồ không có. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một, hai cái người bình thường, nhưng đều là trốn ở trên bệ cửa sổ, hoặc là leo đến trên cây, hoặc là thang lầu. Những người này lúc này cơ hồ đều tại gọi điện thoại. Nhưng là trên mặt vẻ mặt lo lắng thuyết minh điện thoại vẫn chưa mang đến. Kỳ quái, lần này phi thường có tính nhắm vào. Vừa vặn có thể khắc chế ngươi không thừa. Tiền Thương Nhất ý thức được điểm này. Ta hoài nghi không phải trùng hợp. Có lẽ là địa ngục điện ảnh cùng vãn kiếp từ đó cản trở. Tình huống hiện tại cùng thành trong thành không sai biệt lắm. Chúng ta không dễ dàng như vậy rời đi. Ưng nhãn vừa nói xong, liền dừng xe ở thùng đựng hàng phía trước cách đó không xa. Tiền Thương Nhất nhìn về phía trước. Vừa rồi, một con chó lang thang đi ngang qua thùng đựng hàng, nhưng lại bị thùng đựng hàng vũ khí tự động bắn giết. Ưng nhãn quay đầu, nói ra, người máy sẽ không nhận ảnh hưởng. Chật hẹp khu vực cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhưng là, chúng ta có thể chế tạo không thừa đặt chân địa điểm. Nói, tay phải hắn chỉ vào ngã tư đường phía bên phải. Ta nhường ưng linh tra xét. Bên kia kẹt xe, có chừng 7 chiếc xe con cùng một chiếc xe vận tải đều bị kẹt. Nếu như chúng ta có thể vượt qua, hẳn là có thể thuận lợi rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.